Xin chào trường An Phi 10, chương 225, khả năng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu cố gắng giữ bình tĩnh suốt đường đi, lo lắng mà mang chiếc bao lớn đó vào khách viện đã chuẩn bị cho Thường Tuế Ninh. Yến tiệc rửa bụi tại phủ đại trưởng công chúa được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, khiến Thường Tuế An vừa được sủng ái vừa cảm thấy choáng ngợp. Điều khiến hắn choáng ngợp không chỉ là sự phong phú của các món ăn, mà còn bởi hầu hết những món đó đều là những món hắn yêu thích. Tất nhiên, sở thích của Thường Tuế Ninh cũng được chăm chút, nhưng nàng vốn không kén chọn, có thịt ăn là đã tốt lắm rồi. Thường Tuế An vốn cũng không phải là người kén chọn, nhưng là một lang quân được nuôi dưỡng trong nhung lụa, ai mà chẳng có vài sở thích riêng. Và sở thích của hắn đã được quan tâm vô cùng kỹ lưỡng trong bữa ăn này. Nhận thấy sự e dè của thiếu niên, đại trưởng công chúa mỉm cười nói: "Đôi khi ta có trò chuyện qua thư với phụ thân ngươi. Ông ấy từng nhắc tới sở thích của ngươi, nhưng ta cũng không rõ thật giả ra sao, chỉ đành chuẩn bị như vậy thôi." Nghe vậy, Thường Tuế An không cảm thấy quá ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên về việc phụ thân sao cái gì cũng nói đã lên đến đỉnh điểm khi hắn biết phụ thân thậm chí còn kể cả về vết bớt trên mông mình cho đại trưởng công chúa. So với điều đó, việc bàn về sở thích của hắn lại trở nên quá bình thường. Nhưng qua đó cũng có thể thấy những cuộc trò chuyện đó thật sự rất tỉ mỉ, thậm chí lôi cả chuyện của đứa con chưa đủ lớn như hắn ra để bàn luận. Nếu chẳng còn gì để nói, có lẽ bức thư cũng không cần phải viết nữa. Thiếu niên ngấm ngầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn thành thật cảm tạ. Đa tạ điện hạ đã quan tâm đến như vậy, dù có tốn công cũng là việc khiến ta vui vẻ. Đại trưởng công chúa cười nhìn hai huynh muội, các ngươi có thể đến đây, ta không biết đã vui mừng đến nhường nào. Lời này không phải là lời khách sáo. Vị Tuyên An đại trưởng công chúa này vốn không bao giờ giả tạo hay khách sáo với người khác. Nụ cười trong mắt bà là thật lòng, chan chứa sự yêu mến dành cho lớp trẻ. Không để huynh muội nhà họ Thường tiếp tục nói lời cảm tạ, mà thúc giục họ mau dùng đũa. Sau buổi tiệc, đại trưởng công chúa liền sai người mời vị đại phu chuyên trị thương xương cốt trong phủ đến khám cho Thường Tuế An. Khi kiếm đồng đẩy xe đưa lang quân nhà mình trở về nơi ở, vị đại phu khoảng 60 tuổi đã chờ sẵn ở đó. Lý Đồng kéo Thường Tuế Ninh uống thêm chút trà. Hai người tính tình hợp nhau, quả thực nói chuyện vô cùng ăn ý. Lý Đồng cảm thấy như gặp được tri kỷ từ lâu. Sau khi uống trà, Lý Đồng vẫn chưa muốn rời đi, lại đề nghị cùng Thường Tuế Ninh đến thăm Thường Tuế An. Chúng ta qua đó, nghe xem quan đại phu nói thế nào. Trên đường đi, Lý Đồng hỏi về sở thích của Thường Tuế Ninh, cũng tiện hỏi thăm A Điểm. A Điểm lén lút nhìn Thường Tuế Ninh, như muốn hỏi, có thể nói không? Thấy Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, A Điểm liền hớn hở đáp, ta thích kẹo hồ lô, kẹo hạt thông, bánh trà là, cá hấp hương quế, chuồn chuồn tre. Và cả mèo nữa, hắn còn tự hào ưỡn thẳng ngực. Ta cũng có một con mèo đấy, ta đã mang nó đến đây rồi. Nó màu cam, khi nào rảnh ta sẽ dạy nó đánh quyền mèo. Lý Đồng cười phá lên, giỏi thế nhỉ, có thể dạy luôn cho mấy con mèo ở phủ ta không? Ngươi làm sư phụ, ta lấy kẹo hồ lô làm lễ học, được không? Giao Kim trước đó đã truyền tin báo về sự đặc biệt của A Điểm. A Điểm gật đầu lia lịa, tất nhiên là được, mỗi ngày đưa nó đến chỗ ta tập luyện nhé, nhớ không được lười biếng, phải siêng năng chăm chỉ luyện tập mới có hiệu quả. Những lời ngây thơ nhưng nghiêm túc ấy khiến Lý Đồng cười mãi không dứt. Tiểu A Lý, ngươi thấy sao? A Điểm đột nhiên quay sang hỏi ý kiến Thường Tuế Ninh. Ngươi nói xem, võ quán của ta có mở được không? Mở được. Thường Tuế Ninh gật đầu chắc nịch, mở trước một võ quán dạy võ cho mèo, sau này có khi còn lập được cả một đội quân mèo nữa cũng không biết chừng. mắt A Điểm sáng rực, đầy hào hứng, mọi người vừa trò chuyện vừa cười nói. Chẳng mấy chốc đã đến nơi Thường Tuế An ở và gặp được quan đại phu. Vị công tử này thương tích không nhẹ, nhưng may mắn được chữa trị kịp thời, chăm sóc cũng chu đáo. Quan đại phu vừa nói chậm rãi vừa cười tươi. Chỉ cần được lão phu chữa trị cẩn thận trong nửa năm, nhất định có thể phục hồi như cũ. Lý Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá. Thường Tuế Ninh cúi mình cảm tạ. Vậy nhờ đại phu lo liệu. Suốt chuyến đi này, Thường Tuế An đều dùng đơn thuốc của Tôn đại phu. Sau khi xem xét tình hình hồi phục, quan đại phu chỉ điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với thương thế. Thường công tử giờ đang ở đâu? Lý Đồng vừa bước lên bậc thang vừa hỏi. Lão phu đã chuẩn bị cho công tử một bồn tắm thuốc, giúp tẩy bụi trần, thư giãn gân cốt, có lợi cho việc hồi phục thương thế. Nghe thấy giọng Lý Đồng từ bên ngoài vọng vào, Thường Tuế An trong bồn tắm thuốc vô thức ôm chặt lấy nửa thân trên tia rắn chắc của mình. Kiếm Đồng, ngươi mau đi xem cửa đã chốt kỹ chưa. Kiếm Đồng, vâng. Lý Đồng quả thật bước tới vài bước về phía gian phòng tắm. Ngửi ngửi mùi thuốc nồng nặc thoát ra từ khe cửa. Nói, mùi thuốc này kích hoạt tuần hoàn máu mạnh quá. Chỉ ngửi thôi cũng đủ làm người ta sẩy thai rồi. Thường Tuế Ninh theo phản xạ nhìn xuống bụng của nàng. Lý Đồng quay lại mỉm cười với nàng. Ta không có thai, chỉ là cảm thán mùi thuốc này quả thật rất hoạt huyết. Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng là một cách cảm thán khá mới mẻ. Quan đại phu thì đã quá quen với điều này. Điều này cho thấy, ở nơi xa kinh thành như Tuyên Châu, đã dưỡng thành một thiếu nữ có tính cách phóng khoáng, tự do không bị gò bó. Lý Đồng vốn không mang họ Lý, thân thế của nàng không được kể rõ ràng. Có người nói nàng là con nuôi của đại trưởng công chúa. Có người lại bảo cha ruột nàng là một trong những nam sủng của công chúa. Đại trưởng công chúa không bận tâm đến những lời đồn đại. Khi hoàng đế bị phế truất, bà đã xin cho con gái mình được ban họ Lý, nuôi dưỡng nàng bên cạnh từ đó. Vì được yêu thương đủ đầy, Lý Đồng chưa bao giờ nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều về thân phận mơ hồ của mình. Khi còn nhỏ vào kinh thành, có một nhóm công tử hoàng tộc trêu chọc, hỏi nàng cha là ai. Nàng chỉ bĩu môi đáp lại hờ hững. Cha ư, cái đó có quan trọng gì đâu. Lý Đồng tuy mạnh bạo, nhưng cũng không đến mức liều lĩnh mà xông vào phòng tắm xem Thường Tuế An tắm rửa. Nàng tiếp tục trò chuyện với Thường Tuế Ninh. Biết được Thường Tuế Ninh có luyện võ, bèn đề nghị sẽ cho xây dựng một sân luyện võ ngay trong phủ. Lý Đồng quả là một vị a tỷ rộng rãi, nhưng Thường Tuế Ninh vội từ chối khéo léo. Thường Tuế Ninh vốn không có ý ở lại lâu trong phủ đại trưởng công chúa. Chuyến đi đến Tuyên Châu của nàng, thứ nhất là để cảm tạ, đồng thời thăm dò tình hình các nơi ở Giang Nam. Thứ hai là để thu xếp cho Thường Tuế An. Tiếp theo, nàng đã có kế hoạch riêng của mình. Nơi này đối với nàng chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời. Tất nhiên không tiện để chủ nhà bày vẽ quá nhiều. Còn lúc này, vị chủ nhân của phủ đang ngồi trong phòng rơi nước mắt. Tuyên An đại trưởng công chúa đã nhịn rất lâu. Chỉ khi về phòng riêng mới dám khóc. Những giọt nước mắt đó chứa đầy cảm giác thiếu sót, áy náy, nhưng cũng có cả niềm vui. Đứa trẻ ngốc này nhìn hiền lành như thế, trời cao sao có thể nỡ lòng để nó chịu khổ như vậy. Đại trưởng công chúa vừa lau nước mắt vừa trách móc. Vậy người có muốn trò chuyện với ông trời không? Nhũ mẫu Xuyên Trúc đứng bên cạnh mỉm cười nói. Thôi nào, người đã trở về rồi, người nên vui mừng mới phải. Ta chẳng phải đang rơi những giọt nước mắt vui mừng sao? Đại trưởng công chúa nghiêm túc hỏi. Hôm nay ta làm thế nào? Có gì chưa ổn không? Không thể ổn hơn được nữa. Theo ý của nô tỳ, người nên kiềm chế một chút, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Sợ gì chứ, sớm muộn gì thì cũng. Đại trưởng công chúa lau khô nước mắt, rồi dặn dò, cứ chu đáo một chút. Các ngươi cũng vậy, nhất định phải chăm sóc hai đứa trẻ này thật tốt, để chúng sống còn thoải mái hơn ở kinh thành gấp 10 lần. Nói tóm lại, là phải làm sao để chúng không nỡ rời đi. Xuyên Trúc mỉm cười đáp lời, nô tỳ hiểu rồi. Đại trưởng công chúa uống một ngụm trà, vô tình nhắc đến, phải rồi, bảo người đi thăm dò tin tức từ quân doanh của hắn. Gần đây ta cứ cảm thấy lòng không yên. Xuyên Trúc tất nhiên biết hắn là ai, liền đáp ứng ngay, đại trưởng công chúa, đừng nghĩ nhiều, ta không phải quan tâm sống chết của hắn đâu. Xuyên Trúc gật đầu, vâng, đại trưởng công chúa, ta làm tất cả vì con cái thôi. Xuyên Trúc lại gật đầu, đúng vậy, lúc này, một gia nhân đến xin gặp. Sau khi hành lễ liền bẩm báo qua tấm rèm châu, trong bao tải có người sống. Đại trưởng công chúa không lấy làm lạ, ra ngoài mang theo người sống có gì là lạ, nếu là người chết mới đáng nói chứ. Gia nhân, con gái nhà người ta ra ngoài, mang theo người để cho an toàn, chẳng phải chuyện bình thường sao? Có gì đáng ngạc nhiên? Đại trưởng công chúa liền cho lui. Đi đi, chăm sóc cẩn thận, không được lắm lời. Gia nhân nhận lệnh, tự kiểm điểm rồi rời đi. Phản ứng của đại trưởng công chúa không phải là mù quáng mà sơ suất. Thực ra bà đã nghe Giao Kim nhắc đến việc nữ lang nhà họ thường mang theo một người có thân phận không rõ ràng. Con bé này quả thật tin tưởng ta. Cứ mang người theo như vậy. Giao Kim nói, chuyến đi đến Tuyên Châu này cũng là do nó quyết định. Tuế An lại được nó cứu. Đúng là một đứa trẻ thông minh và có bản lĩnh. Bà quay sang dặn dò Xuyên Trúc, lát nữa người đích thân đi truyền lời, nói rằng trong phủ ta có mấy gian mật thất thích hợp để giam người. Bảo nó chọn cái nào thích, rồi đem người vào đó, cho gọn gàng an toàn. Bà lại nói thêm, nếu cần người canh gác, cứ cử vài người đáng tin cậy qua đó. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, Thường Tuế Ninh nghỉ ngơi một canh giờ. Khi tỉnh dậy mọi mệt mỏi đã tan biến. Lúc này, Xuyên Trúc đến tìm nàng, truyền đạt lại lời của đại trưởng công chúa. Nghe nói công chúa muốn cho nàng mượn mật thất để nhốt người. Thường Tuế Ninh cảm thấy vô cùng chu đáo, liền không khách sáo, làm phiền bà truyền lời cảm tạ đến đại trưởng công chúa. Thái độ dễ dàng chấp nhận của nàng khiến Xuyên Trúc thầm nghĩ. Hai người này quả thật rất hợp nhau. Một người dám cho, một người dám nhận, đúng là giống như một gia đình thực sự. Chẳng ngờ rằng, ba chữ, một gia đình, này, thực ra không phải là cảm giác sai lầm của bà. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh bình thản nói, việc canh gác không cần phiền đến quý phủ, người của ta đã đủ rồi. Lần này nàng tuy chỉ dẫn theo hơn 30 người do Thường Nhận đứng đầu, nhưng ai nấy đều là những cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng, và giờ đây tất cả đều hết lòng trung thành với nàng. Việc điều một người chuyên canh giữ Phàn Ngẫu chẳng có gì là khó. Còn về Phàn Ngẫu, không hổ là thuộc hạ đắc lực dưới trướng Vinh Vương, quả thật có bản lĩnh, miệng hắn rất kín. Suốt dọc đường Thường Tuế Ninh không thể hỏi được gì hữu ích. Nhưng nàng cũng không vội. Việc hắn nằm trong tay nàng thôi cũng đã là một lợi thế lớn. Còn về cái miệng của hắn, nàng sớm muộn sẽ cậy ra được. Tạm thời cứ nhốt hắn lại, để hắn từ từ suy sụp tinh thần. Điện hạ đã phái người đi thăm dò tin tức của Thường Đại Tướng Quân. Khi nào có tin tức sẽ báo cho Thường cô nương ngay. Cô nương cứ yên tâm ở lại đây. Xuyên Trúc nói thêm, Thường Tuế Ninh gật đầu, lại nói lời cảm tạ. Hiện tại nàng quả thật đang đợi tin từ phía Thường Khoát, nhưng không phải nhờ tay đại trưởng công chúa. Trước đó, theo kế hoạch của nàng, những lão binh nhà họ Thường được cử đi vận chuyển tiền bạc lương thực sẽ đến đại doanh trong 2 ngày tới. Số tiền lương thực họ mang theo không chỉ là phần trình lên bộ hộ, mà còn có phần riêng nàng đã dặn họ. chỉ cần đưa số lượng được trình lên bộ hộ đến quân doanh. Phần còn lại thì phải giấu đi, dù gì cũng là phần lớn tài sản của lão Thường, không thể dốc hết một lần, phải giữ lại đường lui. Tùy tình hình mà tính toán, những lão binh sẽ lấy cơ hội đưa lương thực để gặp Thường Khoát trong quân. Thăm dò tình hình trước, tin tức sẽ đến tay nàng chỉ trong 4-5 ngày. Trong khoảng thời gian đó, nàng cũng có thể kiểm chứng những suy đoán trong lòng mình. Nếu có thể yên tâm giao Thường Tuế An lại cho đại trưởng công chúa, nàng sẽ lên đường làm việc cần làm. Tài sản của lão Thường và đứa con của ông, nàng phải thu xếp ổn thỏa, sau đó mới có thể an tâm đi tiếp. Trong khi Thường Tuế Ninh đang chờ tin tức từ Thường Khoát, thì tin tức từ Thôi Cảnh ở Bình Châu lại đến nhanh hơn. Thôi Cảnh đã điều tra rõ ràng việc Đại Đô Đốc Phủ Bình Châu Trường Sử Đái Tòng thông đồng với Từ Chính Nghiệp. Sau khi Đái Tòng bị xử tử, Tiết Độ Sứ Hà Đông, Tiêu Xuyên đột nhiên điều quân bao vây Bình Châu. Tiêu Xuyên vốn là bạn thân của Đái Tòng, hai người quen biết đã lâu khi cùng làm việc tại Hà Đông Đảo. Hắn tuyên bố Đái Tòng bị Thôi Cảnh hãm hại và giết oan. Còn người thực sự thông đồng với Từ Chính Nghiệp chính là Thôi Cảnh. Đái Tòng chỉ là kẻ chịu tội thay. Tiêu Xuyên thề phải báo thù cho bạn mình, đòi lại công lý. Cách hắn đòi lại công lý chính là vây thành. Thôi Cảnh nhận mật chỉ, bí mật dẫn một đội kỵ binh nhẹ đến đây. Còn Tiêu Xuyên thì dẫn theo 8 vạn quân Hà Đông vây thành. Hơn nửa binh lực trong thành Bình Châu đã bị Tiêu Xuyên mua chuộc hoặc kích động, cũng hô hào khẩu hiệu báo thù cho Đái Tòng. Trong một thời gian ngắn, Thôi Cảnh rơi vào cảnh nguy khốn tại Bình Châu. Tin tức đến Tuyên Châu, Thường Tuế Ninh không hề cảm thấy bất ngờ. Trên đường đến Tuyên Châu, nàng đã linh cảm rằng chuyến đi này của Thôi Cảnh sẽ có nguy cơ tiềm tàng. Quả nhiên đúng như vậy, Bình Châu, Thái Nguyên, nằm ở vị trí trọng yếu, được gọi là Bắc Đô của Đại Thịnh. Có người đã dàn dựng âm mưu này, đánh lừa Thánh Chỉ, buộc Thôi Cảnh phải bí mật đến Bình Châu để dẹp loạn nội bộ. Kẻ gọi là Tiêu Xuyên, này toan tính cướp lấy Bình Châu, chiếm Bắc Đô, giết Thôi Cảnh để lập uy và nổi danh. Nếu Thôi Cảnh chết, Huyền Sách quân mất chủ, kẻ địch chiếm được Bắc Đô, hắn có thể chống lại triều đình vốn đã không yên ổn. Tiểu A Lý, Tiểu Cảnh có gặp chuyện không? Tin tức đã lan truyền khắp nơi. A Điểm lo lắng vô cùng, kéo tay Thường Tuế Ninh và thúc giục. Chúng ta mau đi cứu hắn thôi. Thường Tuế Ninh sắc mặt cũng không mấy tốt. Nàng nắm lấy tay hắn, nói, đã không kịp rồi. A Điểm nhìn nàng với ánh mắt bất an. Ý ta là, một tấm bản đồ rõ ràng trải dài trong đầu Thường Tuế Ninh. Nàng phân tích một cách lý trí. Khoảng cách từ Bình Châu đến Kinh Thành là 1.000 dặm. Còn từ đây đến Bình Châu là 2.000 dặm. Tin tức chính xác đến được đây ít nhất cũng mất 5-6 ngày. Tiêu Xuyên cầm 8 vạn đại quân trong tay, lại có nội ứng trong thành Bình Châu. Theo lý mà nói, không quá 3 ngày là có thể chiếm thành. Nếu vậy, hiện tại Bình Châu đã thất thủ. Vì vậy nàng nói đã không còn kịp để cứu người. Tất nhiên, vẫn còn một khả năng thứ hai, và nàng cũng vô cùng mong đó là khả năng thứ hai. Đó là Thôi Cảnh đã chuẩn bị sẵn đối sách. Thường Tuế Ninh siết chặt tay A Điểm, trấn an hắn, ánh mắt nàng xuyên qua những bức tường cao của phủ đại trưởng công chúa, nhìn xa xăm về hướng Bình Châu. Vậy, hắn đã chuẩn bị chưa? Cách chương